pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 11 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 10. Có đi hay là không? Có đi hay là không? Bạc Hà thấy tiểu thư từ thấy này tờ giấy. Liền tay cầm tờ giấy vẫn luôn nôn nóng ở trong nhà đổi tới đổi lui. Phiền não vô cùng bộ dáng liền gọi vào. Tiểu thư, ta có biện pháp à? Nga, một người kế đoàn hai người kế trường. Lâm Tịch ánh mắt sáng lên. Nói xem, đem tờ giấy thiêu hủy liền được rồi. Ngoạ tao, Lâm Tịch một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra đi. Trợn trắng mắt, nàng quyết định ngủ, suốt một ngày trừ bỏ buổi sáng cùng Diệp Thị thỉnh an. Cơ hồ đều ở lộng cái kia mẫu đơn thêu bình, nguyên lai thêu hoa cùng chữ thập thêu kém thật nhiều. Này song mặt tam dị thêu, thật sự thực thiêu não. Đặc biệt nàng vẫn là bỏ thêm liêu song diện tú, đã đều mau mệt nằm liệt. Lâm Tịch dùng một cái cực chướng tai gai mắt tư thế tứ chi duỗi thân nằm liệt trên giường. Giận dỗi giống nhau liền đầu mang chân đều che lại. Nãi nãi tích, ngủ, cái gì đều không nghĩ. Ngủ lớn nhất, hôm sau tỉnh lại, theo thường lệ cấp Diệp Thị thỉnh an lúc sau. Lâm Tịch vẫn là quyết định đi phó ước, đều không phải là nàng ngốc lớn mật, mà là trải qua cẩn thận phân tích. Cảm giác Tô Lan Hinh địch nhân đơn giản chính là Mộc Thế Tử cùng Từ Hương Hương. Mà Mộc Thế Tử là khinh thường dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó chính mình. Tay không tấc sắt Tô Lan Hinh ở Mộc Thế Tử trong mắt chính là cái một bàn tay chỉ là có thể nghiền. Chết con kiến, Từ Hương Hương liền càng không thể có thể làm ra tự hủy trường thành chuyện ngu xuẩn tới. Cho nên Lâm Tịch một bên nhắc mãi tò mò hại chết miêu một bên vẫn cứ đi khẳng khái phó ước. Lâm Tịch đúng giờ đi vào Bác Nhã Tửu Lầu. Vừa vào cửa liền có cái nhìn mặt mày rất là bình thường lại có một đôi linh động con ngươi nữ tử. Hướng về chính mình mỉm cười. Tô tiểu thư, ngài bên này thỉnh. Lâm Tịch chấn định một chút tâm thần. Mặt không đổi sắc đi theo nàng kia đi vào một cái ghế lô. Bên trong chỉ có một thoạt nhìn tuổi 17-18 tuổi thiếu niên. Bộ mặt tuấn lãng, môi hồng răng trắng, quần áo rất là bình thường lại khó nén phong tư. Nếu là ở thế giới của chính mình, vô luận là diện mạo vẫn là tuổi, đều coi như là cái cực phẩm tiểu thịt tươi. Mà Lâm Tịch xem hắn ánh mắt đầu tiên, liền chắc chắn kia trương tờ giấy tuyệt đối xuất từ hắn bút tích. Thiếu niên gật đầu ý bảo nàng ngồi xuống. Lâm Tịch cũng không khách khí, ngồi xuống lúc sau, an tĩnh ngước mắt nhìn thiếu niên này, đã không có hưng sư vấn tội, cũng không có thỉnh cầu giải thích nghi hoặc chi ý, cũng chỉ là an tĩnh mà thản nhiên nhìn đối diện thiếu niên. Hai người liền như vậy đối diện thật lâu sau, thiếu niên này không cấm kinh ngạc, nếu là giống nhau khuê các nữ tử đã sớm e lệ ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Này Tô tiểu thư quả người phi thường. Hắn lại không biết, cái này Tô tiểu thư là đến từ hiện đại, trong trường học yến gầy hoàn phì cái gì chủng loại nam sinh nàng chưa thấy qua. Thả vị này nhìn tuy rằng là 15-6 tuổi tuổi tác, thân xác linh hồn lại là cái 23 tuổi lão bà. Thiếu niên lược hiện lạnh lùng một khuôn mặt thượng đột nhiên liền có một mặt cũng chính cũng tà. Cười, ta là nên gọi ngươi đại tẩu đâu, hay là nên kêu ngươi Tô tiểu thư đâu? Lâm Tịch hồi lấy quỷ dị cười, ta đây là nên gọi ngươi nhị đệ đâu, vẫn là kêu ngươi Mộc thiếu gia đâu. Lời này vừa nói ra khẩu, kia thiếu niên nhất thời liền thay đổi sắc mặt. Lâm Tịch trên mặt tuy nói là bất động thanh sắc, lại ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mông đúng rồi, Mộc Thế Tử đoạn tụ việc Từ Hương Hương cũng là cực kỳ ngẫu nhiên mới biết được. Cốt truyện bên trong việc này cơ hồ không có người biết. Chính là nguyên chủ cũng là ở mau chết thời điểm mới biết được. Mà chính mình cùng Mộc Thế Tử việc hôn nhân này cũng là cực kỳ bí ẩn tiến hành. Có thể đồng thời biết được hai việc người. Trên cơ bản trừ bỏ Từ Hương Hương cũng chỉ có thể là vị này vẫn luôn ẩn nhẫn điệu thấp Mộc gia con. Vợ lẽ nhị thiếu gia, Lâm Tịch có thể đoán được là hắn. Là bởi vì nguyên chủ mơ hồ gặp qua một lần này Mộc Tử Hiên. Càng chủ yếu chính là vị này cũng không phải cái vừa lòng với hiện trạng chủ. Ở nguyên cốt truyện liền vẫn luôn tưởng đem Mộc Thế Tử xử lý. Nề Hà Mộc Thế Tử, nam nhân, thật sự địa vị quá lớn. Mãi cho đến nguyên chủ bị hại chết cũng không thành công. Đến nỗi sau lại rốt cuộc hưu chết về tay ai Lâm Tịch cũng không biết. Thiếu niên thần sắc cơ hồ nháy mắt liền khôi phục, chỉ là kia mặt tà cười lại thu liễm lên. Không thể tưởng được tại hạ tên cư nhiên có thể truyền tới Tô Tiểu Thư trong tai. Là Tử Hiên vinh hạnh. Lâm Tịch thẳng cầm một cái chung trà đưa qua. Thiếu niên nhướng mày nhìn chằm chằm Lâm Tịch nhìn ít khi. Mới cầm lấy ấm trà tới cấp Lâm Tịch đổ một ly. Một ngữ hai ý nghĩa nói. Lá gan không nhỏ a. Lâm Tịch đem chén trà buông. Mỉm cười đứng dậy, tự nhiên là không nhỏ. Bằng không cũng không dám tới gặp các hạ. Nói vậy Mộc thiếu gia cũng là cái người bận rộn. Nếu là tìm tiểu nữ chỉ vì khen này một câu. Tiểu nữ liền cáo từ tỷ rất bận. Giống Đông Phương đại tỷ giống nhau vội vàng thêu hoa đâu. Không rảnh bồi ngươi cái tiểu thí hay tại đây chơi thâm chờ mơ siêu. Mộc Tử Hiên cũng không hề rong. Dài, thẳng đến chủ đề, mấy ngày trước gặp qua Tô Tiểu Thư một mặt. Tại hạ cảm thấy Tô Tiểu Thư rất là không giống người thường. Ta cũng liền nói ngắn gọn, ngươi cùng ca ca ta hôn sự, không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Ca ca ta, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Tịch liếc mắt một cái. Ánh mắt như đao, ngươi nếu tin tưởng ta nói, có thể cùng ta hợp tác, ta có thể cho ngươi. So Mộc Tử Dương nhiều, gì, làm sự tình a làm sự tình. Lâm Tịch nghe vậy quả nhiên ngồi xuống, xuýt một miệng trà, nhàn nhạt nói, nguyện nghe kỹ càng, địch nhân của địch nhân liền tính không phải bằng hữu, ít nhất cũng có thể giúp điểm vội không phải. Tổng so nàng một cái một mình chiến đấu hăng hái hảo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lâm Tịch ra Bác Nhã. Lại đi một chuyến Kim Nghê Thường. Lúc này đây lại là lập tức đi phòng trong thấy Diệp Cẩn Đường. Nàng thân thể này thân cựu cữu. Ra tới khi tay nàng thượng nhiều một bao sợi tơ. Dù sao cũng là dùng lấy cớ này ra tới. Lâm Tịch lại đi Vương Nhớ Thức Trai mua mấy thứ Diệp Thị tương đối thích điểm tâm. Muốn ăn Tô Phủ ngon miệng đồ ăn. Có thể so bên ngoài đắt hơn. Này một chuyến chẳng những tìm cái minh hữu, còn đem kế hoạch của chính mình đẩy mạnh một bước. Lâm Tịch dẫn theo điểm tâm đi Diệp Thị sân, tâm tình rất là sung sướng, tuy rằng nàng không có nhân ra như vậy bàn tay vàng. Nhưng rốt cuộc trước đã biết cốt truyện, chỉ cần tiểu tâm cẩn thận, này tay mới nhiệm vụ lại tương đối đơn giản, hẳn là có thể qua đi đi, vào phòng lại cảm giác không khí có điểm quái quái. Diệp Thị thấy nàng tới cũng không giống dĩ vãng như vậy thật cao hứng chào đón, mà là thiên đầu ngồi. Dùng giọng mũi thực dày đặc thanh âm tiếp đón nàng. Lan Nhi, như thế nào lúc này lại đây? Lâm Tịch nói. Ta đi ra ngoài mua chút sợi tơ. Thuận đường cấp nương mua Vương Nhớ điểm tâm mơ siêu. Vừa nói một bên phân phó nha đầu tìm cao tốc. Bàn tới thịnh phóng. Chính mình lại đột nhiên đến gần Diệp Thị. Thấy nàng hai mắt sưng đỏ. Hiển nhiên là đã khóc. Lâm Tịch cả kinh. Vội hỏi. Nương, ngươi làm sao vậy? Diệp Thị biên dùng tay lau nước mắt biên che giấu nói. Xem Lan Nhi như vậy nhớ thương ta. Nương cao hứng, Diệp Thị bên người hiện giờ cũng chỉ đến một cái nhà mẹ đẻ mang đến Lý Ma Ma cũng một cái đã hơn. 20 tuổi kêu Hải Đường nha đầu, thấy Diệp Thị không chịu nói. Hai người ở Lâm Tịch ký bảo tiếp theo năm, một người nói sự tình chân tướng. Nguyên lai, Lâm Tịch mới vừa ra phủ không lâu. Đã nhiều năm đều chưa từng tiến thái thái sân Tô Đào Tô lão gia cư nhiên phá lệ lại đây. Diệp Thị không khỏi vui vẻ ra mặt, còn tưởng rằng là nữ nhi tìm đến hảo nhà chồng. Từ đây lão gia cũng đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Ai ngờ Tô Đào tiến vào liền đối với Diệp Thị một hồi mắng. Cũng làm Diệp Thị giao gia của hồi môn đơn tử tới. Diệp Thị không thể hiểu được, tự nhiên là không chịu. Tô Đào liền cả giận nói, còn không phải ngươi bảo bối nữ nhi đưa cho Khả Nhi phá vòng tay chọc giận Liên gia tiểu thư. Hảo hảo một đầu hôn sự phải cho nàng làm tạp, làm nửa ngày mới lộng minh bạch nguyên lai là Lan Nhi tặng Tô Khả Hinh một cái vòng ngọc từ. Kết quả không biết vì cái gì lại chọc giận tương lai tiểu cô. Tô Đào còn trông cậy vào có thể mượn việc hôn nhân này leo lên chiêm sĩ phủ đâu. Đành phải cắt đất đền tiền nhiều cấp liên ra chỗ tốt. Tô Đào một cái nho nhỏ chi huyện, nơi nào có thể lấy ra cái gì thứ tốt tới. Huống hồ Tô Đại Lão ra cho rằng này họa là Tô Lan Hinh phá vòng tay đưa tới. Tự nhiên là muốn này hai mẹ con bồi thường. Hắn trước kia cũng không thiếu đánh này đó của hồi môn chủ ý. Diệp thị đều là hữu cầu tất ứng. Nề hà từ thị vào cửa cầm giữ nội trợ về sau. Diệp thị đối dư lại những cái đó của hồi môn là canh phòng nghiêm ngặt. Lại không chịu lấy ra một phân. Cũng bởi vì như thế, Tô Đào đơn giản không tiến Diệp thị nhà ở. Tùy ý từ thị đắn đo nàng nhậm nàng tự sinh tự diệt. Hết chương.